Bất diệt bá thể quyết, chương 284, đột phá thất bại, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, hắc hắc. Kẻ này chết chắc, Khưu Chính thì khắp khuôn mặt là nụ cười trào phúng, tại đột phá thời khắc mấu chốt nhất, chúng hắn cái này một kích mạnh nhất, hắn cũng không cho rằng Mộ Phong có thể có mạng sống. Khi long xà kiếm khí đều tán loạn về sau, Khưu Chính thì ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đà tọa phòng trung ương. Chỉ thấy nơi đó lẳng lặng đứng thẳng một cái cao khoảng một trượng màu đen tròn trứng mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất huyết dịch tại cuồn cuộn chảy xuôi. Hả, đây là vật gì? Khưu Chính thì con ngươi thu nhỏ lại, trong đầu dâng lên một tia dự cảm bất thường. Đột nhiên, màu đen tròn trứng vỡ vụn, hóa thành bốn viên màu sắc khác nhau ngọc cầu, lơ lửng tại một thân ảnh chung. Quanh, ngươi thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Rõ ràng vừa rồi ngươi còn tại đột phá, làm sao có thể có tinh lực thi triển võ pháp phòng ngự đâu. Khưu Chính thì bất khả tư nghị nói. Mới, hắn chính là bắt lấy Mộ Phong đột phá thời khắc mấu chốt nhất xuất thủ, tại cái thời khắc kia căn bản không có khả năng có người có thể kịp phản ứng. Ngươi là phúc mãng băng người. Mộ Phong lau đi khóe miệng vết máu, thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm Khưu Chính thì. Bởi vì Khưu Chính thì quấy dày, hắn lần này xung kích mệnh hải ngũ trọng thất bại. Chính như Khưu Chính thì suy nghĩ như thế, Mộ Phong đã đến đột phá thời khắc mấu chốt nhất căn bản không có khả năng thi triển võ pháp phòng thủ. Nếu không phải là chân huyết ngọc cầu tự hành hộ chủ lời nói, Mộ Phong không chỉ có đột phá thất bại, thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng. Mới kém chút tại giữa lần danh sinh tử đi một lượt, Mộ Phong trong lòng làm sao không giận. Hừ, đã biết ta là phúc mãng bang người còn không thúc thủ chịu trói. Bang chủ của chúng ta còn ở bên ngoài đâu, người đã chắp cánh khó chạy thoát. Khưu Chính thì mặc dù chấn kinh tại Mộ Phong bình yên vô sự, nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao Phí Vũ Thường còn ở bên ngoài, trong lòng của hắn lực lượng rất đủ, đối với Mộ Phong thậm chí còn có chút khinh thường. Phí Vũ Thường cũng tới sao, cái kia vừa vặn tránh khỏi ta tự mình đi phúc mãng bang giết hắn. Mộ Phong chậm rãi đi hướng Khưu Chính thì cuồn cuộn sát ý như thực chất bộc phát ra. Chỉ bằng ngươi còn muốn giết chúng ta phúc mãng bang bang chủ thật sự là không biết tự lượng sức mình. Khưu Chính thì suy cười một tiếng, tay phải linh kiếm bỗng nhiên chém ngang mà ra, nói đạo kiếm khí. Như nước chảy đổ xuống mà ra từ bốn phương tám hướng cuốn về phía Mộ Phong. Tại chém ra một kiếm này nháy mắt Khưu Chính thì không cần suy nghĩ, chính là cấp tốc hướng phía ngoài phòng tu luyện thối lui. Hắn tu vi cùng Mạnh Hoàng không kém bao nhiêu, đều là mệnh hải tứ trọng đỉnh phong, biết hắn một người chỉ sợ chưa chắc là Mộ Phong đối thủ cho nên cũng không có cùng Mộ Phong đơn đấu dự định. Chỉ là, hắn vừa lui ra phía sau nháy mắt phía trước như dòng nước kiếm khí tất cả đều băng vỡ đi ra, một thân ảnh như mũi tên nhọn tiêu xạ mà tới. Khưu Chính thì con ngươi thu nhỏ lại, hắn thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, cái cổ liền bị một cái tay một mực bóp lấy. Chết, Khưu Chính thì cũng là ngoan nhân, tại cái cổ bị Mộ Phong bóp lấy nháy mắt tay phải linh kiếm nhanh chóng đâm về Mộ Phong mi tâm. Khanh, nhưng khiến Khưu Chính thì hoảng sợ là, hắn linh kiếm đâm vào Mộ Phong mi tâm nháy mắt phảng phất đâm tại kim thạch bên trên, lại phát ra thanh thúy tranh minh thanh âm. Sau đó, hắn liền ngạc nhiên trông thấy, Mộ Phong mi tâm tia không có chút nào tổn hại, mà hắn linh kiếm mũi kiếm thế mà cong nhất định đường cong. Mộ Phong tại dung luyện bốn loại chân huyết về sau, liền đã không sợ thiên giai trung đẳng linh binh. Mà hắn đem chân huyết cô đọng thành chân huyết ngọc cầu về sau, nhục thể của hắn lại lần nữa mạnh lên, bình thường thiên giai cao đẳng linh binh cũng đừng hòng tổn thương hắn nhục thân một phân một hào. Khưu Chính thì linh kiếm, bất quá là thiên giai cấp thấp linh binh mà thôi, liền phá mở Mộ Phong ra thịt bên trên da đều làm không được. Ngươi là quái vật sao? Nhục thân có thể nào cường đại như vậy? Khưu Chính thì đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, mi tâm. Có thể là nhân thể yếu ớt nhất bộ vị một trong, hắn linh kiếm thế mà đều đâm không thủng Mộ Phong mi tâm ra. Hắn làm sao không kinh không sợ, Mộ Phong thần sắc băng lãnh tay phải bỗng nhiên vừa dùng lực Khưu Chính thì cái cổ bỗng nhiên nghiêng một cái triệt để đoạn khí. Phí Vũ Tường, hiện tại lập tức tự sát nếu không ta toàn diệt các ngươi phúc mãng bang. Mộ Phong đọc nhấn rõ từng chữ như sấm, hét lớn lên tiếng tay phải càng đem Khưu Chính thì thi thể hướng phía ngoài phòng tu luyện vứt ra quá khứ. Giờ phút này, ngoài phòng tu luyện Phí Vũ Tường, Đằng Tư Viễn cùng rất nhiều võ giả, đều là hội tụ tại tầng thứ 10 chung quanh, đang đợi Khưu Chính thì kết quả. Khưu Chính thì là ta phúc mãng bang đại hộ pháp, là phúc mãng bang gần với ta bên dưới ba đại cao thủ một trong. Hắn như xuất thủ, Phí Vũ Tường ngồi ngay ngắn, tại ghế bành bên trên, chính đối với bên người Đằng Tư Viễn nói chuyện, chỉ là vừa mới nói được nửa câu, liền bị trong phòng tu luyện như lôi đình tiếng quát đánh gãy mất. Rầm rầm, đang vang rền tiếng quát về sau, một đạo hắc ảnh cực nhanh phá không mà tới. Phí Vũ Tường lạnh hừ một tiếng, toàn thân linh nguyên giống như thủy triều bộc phát ra, tay phải hướng về phía trước lập tức bỗng nhiên một chảo. Phá không mà tới bóng đen, lập tức bị hắn ổn nơi đó nắm ở trong tay, nhưng Phí Vũ Tường sắc mặt lại triệt để thay đổi. Soạt soạt, nhưng thấy Phí Vũ Tường tòa hạ ghế bành, không chịu nổi bực này lực lượng dư ba, ầm vang sụp đổ thành vô số bột mịn. Mà Phí Vũ Tường càng là kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại hơn 10 bước một mực thối lui đến cầu thang biên giới, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đám, người nhìn thấy một màn này, đều là khiếp sợ hít sâu một hơi. Phí Vũ Tường thế nhưng là Phúc Mãng bang bang chủ, càng là mệnh hài ngũ trọng đại cao thủ thế mà bị bức lui. Phí Vũ Tường rốt cục thấy rõ tay bên trên nắm lấy bóng đen chân diện mục, đúng là lĩnh mạng tiến vào phòng tu luyện giết Mộ Phong Khưu Chính Kỳ. Giờ phút này, Khưu Chính Kỳ từ trạng cực kỳ thê thảm, cái cổ triệt để gãy mất, đầu hướng phía hạ ngẩng lên, trừng lớn con mắt nhìn chằm chằm Phí Vũ Tường. Khưu Chính Kỳ, hỗn trướng, ngươi sao dám giết hắn? Phí Vũ Tường giận tím mặt, tức giận đến phát run, Khưu Chính Kỳ thế nhưng là Phúc Mãng bang trọng yếu cao thủ, liền chết như vậy, thế nhưng là Phúc Mãng bang cực tổn thất lớn. Đằng Tư Viện ánh mắt ngưng lại, không khỏi nhìn về phía chữ Đinh Hào trong phòng tu luyện. Hắn tốt giống như có chút xem thường. Cái này chữ Đinh Hào phòng tu luyện tán tu, có thể thần không biết quỷ không hay giết chết Khưu Chính Kỳ, người này thực lực thật không đơn giản a, ngớ ngẩn. Các ngươi Phúc Mãng ba người đều muốn giết ta, ngươi để ta không đi giết hắn. Ngươi là óc lợn sao? Chữ Đinh Hào trong phòng tu luyện, một thân ảnh chậm rãi đi ra, âm thanh vang dội vang lên theo. Phí Vũ Tường ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm xuất hiện tại thiếu niên ở trước mắt, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác thiếu niên này có chút giống như đã từng tương tự. Tuy nói lúc trước tụ hiền các muộn sẽ đến rất nhiều cửu lê quốc đô đại nhân vật, nhưng Phí Vũ Tường cùng Đằng Tư Viễn lúc ấy có chuyện tuyệt không đuổi tới, cho nên bọn hắn chưa từng thấy qua Mộ Phong, chỉ nghe tên. Vị tiểu hữu này, thực lực của ngươi đúng là không tệ, hẳn là tại mệnh hải ngũ. Trọng tả hữu, nhưng ngươi dù sao chỉ là tán tu thế đơn lực bạc. Người nếu không nghĩ phiền phức quấn thân, cho ta cái mặt mũi, quỳ xuống hướng Phí bang chủ nói lời xin lỗi, ta có thể để hắn không đi truy cứu lỗi lầm của ngươi. Đột nhiên, Đằng Tư Viễn mở miệng nói chuyện, nguyên bản hắn là không muốn nhúng tay việc này, nhưng thực tại là thấy Mộ Phong trẻ tuổi như vậy liền có thực lực thế này, lên mời chào tâm. Đương nhiên, Đằng Tư Viễn cho dù là mời chào Mộ Phong, đó cũng là cao cao tại thượng tư thái, càng là dùng hạ mệnh lệnh ngữ khí, hoàn toàn không thể nghi ngờ. Ngươi là cái thá gì? Có tư cách để ta nể mặt ngươi sao? Mộ Phong lạnh lùng nhìn Đằng Tư Viễn một chút, không khách khí chút nào nói. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao, bọn hắn đều không nghĩ tới, Mộ Phong cư nhiên như thế phách lối, hoàn toàn không cho Đằng Tư Viễn bất kỳ mặt mũi gì. Cách chương,